Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cánh tay ôm chặt cô, không cho phép cô dãy giụa. Cô cố gắng muốn tránh thoát, hóa chất lại càng ôm cô chặt hơn. Nụ hôn của hắn khiến cô hốt hoảng và gần như ngạt thở. Cuối cùng chống đỡ không được, hai người ngã lăn xuống đất. Cơ thể của hắn đè ép lên cô, bế cô càng chặt hơn, nỉ non bên tai cô. Tầm Dao, anh muốn em. Tầm Dao kinh hoàng, trong lòng run rẩy biện la lớn. Hỏa chiết, mau ngừng lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn mặt cô dạo xét. Tầm Dao, anh sẽ không làm tổn thương em. Em còn không tin anh sao? Em... Tầm Dao hé miệng ngập ngừng. Đừng nói nữa, ngón tay của hắn đè lên môi cô. Anh hứa về sau nhất định sẽ không tái phạm nữa. Nhưng chúng ta cũng không thể kéo dài thêm nữa, gả cho anh, Tầm Dao. Chúng ta phải kết hôn sớm một chút mới được. Kết hôn? Tầm Dao hoảng sợ bật thốt lên. Hắn khẽ cười. Em không cần phải ngạc nhiên như thế. Chúng ta đã đính hôn, sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Chẳng qua vì mẹ em không muốn xa em, anh cũng vì muốn hoàn tất chương trình tiến sĩ, cho nên mới phải trì hoãn. Tầm Dao, anh thực sự yêu em vô cùng. Phát hiện thần sắc của cô khác thường, Hoa Chiết đột nhiên dừng lại nhìn cô chằm chằm. Sao thế? Sao mặt của cô càng ngày càng tái nhợt, thật lâu sau cô mới thật lòng nói nhỏ một câu. Em không thể kết hôn với anh, Hoa Chiết. Tại sao? Anh yêu em. Anh cũng biết em là yêu anh. Chúng ta đã đính hôn lâu rồi, cũng nên kết hôn chứ. Tầm Dao nhẹ nhàng để hắn ra, xoay người đứng lên, nhìn về mặt hồ tối đen như mực, cho đôi mắt chứa đầy nước mắt. Hoa Chiết cũng đứng lên. Tầm Dao, sao vậy? Trả lời anh đi. Cô vẫn yên lặng không nói. Hắn đi tới xoay vai của cô lại, lúc này mới phát hiện ra hai hàng nước mắt đang chảy dọc xuống theo hai gò má của cô. Hắn luống cuống vòng tay ôm cô, vỗ về bờ vai của cô dồn dập nói. Em đừng khóc có được hay không? Tại biểu hiện của anh quá dữ dội sao? Đừng khóc, em khóc lòng anh cũng tan nát. Về sau chúng ta sẽ bàn lại, được không? Tầm Dao ngẩng đôi mắt đẫm lệ, chăm chú nhìn Hoa Chiết, đáy mắt để vẻ hối lỗi. Hoa Chiết, cô né tránh cánh tay của hắn, trong mắt lần nữa rơi xuống. Chúng ta sẽ không có về sau, sẽ không có nữa, bởi vì trong lòng em đã có người khác. Cô nói một hơi, Hoa Chiết như bị sốc, đôi môi từ từ mất đi màu sắc. Hắn trợn mắt nhìn thẳng vào cô, cúi đầu mở miệng. Từ nhỏ em đã thích trêu chọc anh, anh đều không để ý, nhưng xin đừng mang chuyện tình cảm sát trêu đùa anh. Đây là sự thật, Hoa Chiết, em rất xin lỗi. Cô nghẹn ngào nói ra, em thật sự không muốn làm tổn thương anh, nhưng sự việc đã xảy ra. Là do anh làm sai điều gì sao? Hắn hỏi, mặt trắng bệch như phấn. Không, không, cô nói với giọng mệt mỏi. Anh không có gì sai cả, là do em. Em không nên thay lòng đổi dạ, tội của em không thể tha. Anh hãy trừng phạt em đi, trách cứ em đi. Không, không thể nào, hắn hoảng sợ hét lên. Anh không tin, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Em lúc nào cũng nhường anh, luôn chiều anh. Em không phải là một người nhận tâm, không phải là một người không giữ chữ tín. Em không phải, có đúng hay không? Tầm Dao chạy mặt lại, cả người như tê liệt sựa, thân cây khô từ từ khựu xuống mặt đất. Em thật sự không muốn làm tổn thương anh, nhưng em vô cùng xin lỗi. Hoa Chiết ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ tưởng tượng được mọi chuyện sẽ diễn thành kết cục như thế này. Hắn cúi người xuống kéo Tầm Dao đứng lên, yên lặng nhìn cô, trong lòng tức giận cùng đau đớn dữ dội. Cuối cùng trong mắt hắn nổi lên ngọn lửa, nắm tay cô càng chặt. Cô đã không yêu tôi, tại sao còn đồng ý đính hôn? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như sớm biết có ngày hôm nay thì cô không cần đồng ý. Căn bản là cô muốn đùa bỡn tôi, đúng không? Hắn hét lên, xoay người kéo cô xông thẳng đến xe, mở cửa nhanh chóng đẩy cô vào trong xe. Hoa Chiết, Tầm Dao la lên. Hắn cũng lên xe, nhìn chằm chằm một bên mặt của cô, mặc dù trong ánh mắt không có oán hận nhưng lại tràn đầy đau khổ cùng tuyệt vọng. Hắn khởi động xe, hai tay nắm chặt tay lái, cảm thấy trái tim đau đớn giống như bị xé nát. Bởi vì tối hôm qua trắng đêm chưa ngủ, hơn nữa vừa rồi chịu một đả kích quá nặng, tinh thần của hắn có phần hoảng hốt, mơ hồ lái xe đi, trong đầu là một mảnh mờ mịt. Khi xe chạy ra khỏi khu rừng rậm và tiến vào con đường cao tốc thì mưa đã rơi tầm tã. Đường mưa như những thác nước nhỏ chảy từ cửa xe chạy xuống, cần gạt nước quét thật nhanh nhưng không kịp với tốc độ chạy của nước mưa. Trong mắt gần như không thấy gì cả, hắn không sợ hãi, không căng thẳng, nhưng lại vô thức chạy nhanh về phía trước. Tại một đường rẽ, hắn nhanh chóng xoay tay lái. Khi phát hiện trước mặt là tới một chiếc xe tải lớn thì muốn phanh xe đã không còn kịp. Theo bản năng hắn muốn tránh vào ven đường, nhưng bởi vì tốc độ xe thật sự quá nhanh, xe lại theo mặt đường trơn trượt lao thẳng ra ngoài, sau đó bay lên cao rớt xuống một con đường ven bên bờ. Bầu trời u ám, sấm chớp ầm ầm, thế chớp ở cuối chân trời phát ra những tiếng sáng lóe mắt. lông ngực xối xả trút xuống xung quanh. Chiếc xe du lịch đổ nát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.